Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 17, anh không thể nói rõ, chỉ cảm thấy lúc đó ánh mắt của Tạ Nghi có hơi hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Chi ngẩn người bước xuống xe, ở lề đường có một bậc thang nhỏ, đầu óc anh như trên mây, không để ý, vấp nhẹ một cái rồi phải vịn vào cửa xe mới đứng vững. Tạ Nghi nhìn từ trong xe. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhắc nhở, nhìn đường, có bậc thang đấy, cẩn thận một chút. Hắn siết chặt vô lăng, đáy mắt ánh lên một tia bực bội khó phát hiện, có chút nhẫn nhịn, nhìn bộ dạng lơ đễnh của Tô Chi. Hắn thật sự muốn lập tức xuống xe, nắm tay dắt anh đi, tránh để anh lại vấp ngã. Việc đối tượng theo đuổi của mình có nguy cơ bị thương ngay trước mắt khiến dây thần kinh của Tạ Nghi theo bản năng căng lên. Bản năng chiếm hữu và kiểm soát dâng trào. Thôi thúc hắn muốn giữ người này trong lòng. Mọi cử động đều phải được anh cho phép mới được. D. Úp V. Ọng mãnh liệt bị lý trí còn sót lại đè nén. Buộc chặt tại chỗ, Tạ Nghi vẫn ngồi yên trên xe. Không biểu hiện gì. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm, lồng ngực phập phồng nặng nề, mỗi hơi thở đều để lộ cảm xúc. Ánh mắt của hắn không quá lộ liễu, thậm chí trông rất bình tĩnh. Nhưng Tô Chi bỗng dưng thấy có chút áp lực. Anh chớp mắt, nói, à, lấy lại tinh thần. Anh chào tạm biệt, vậy tôi lên trước. Anh cũng lái xe cẩn thận, không hiểu sao lại lắp bắp một chút. Tạ Nghi, nhìn bậc thang, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Tô Chi đi vào chung cư. Lần này cẩn thận nhìn đường nên không bị vấp nữa. Anh vô tình thấy bóng phản chiếu trên cửa kính. Một bóng người cao lớn, ánh mắt tối đen, lặng lẽ nhìn anh chằm chằm. Trong thoáng chốc, anh muốn quay đầu lại, nhưng cánh cửa chung cư đã tự động đóng lại. Cả chiếc xe lẫn bóng cây phía sau đều biến mất. Tô Chi theo thói quen lên thang máy, trở về nhà, cởi áo khoác, treo lên giá, rồi thả người xuống sofa trong một loạt động tác liền mạch. Ngồi được 10 phút, bộ não trống rỗng mới dần hồi phục, nhớ lại chuyện vừa rồi dưới lầu. Mắt anh hơi trợn lên, đôi mắt đào hoa vốn xinh đẹp căng ra, khóe mắt hơi nhếch lên, trông hệt như một chú chim nhỏ giật mình. Tạ Nghi vừa rồi có phải đã tỏ tình với anh không? Tô Chi, nếu thính lực của Tô Chi không có vấn đề gì, thì vừa rồi Tạ Nghi thực sự đã nói hai chữ. Thích em, mặc dù người đàn ông này nói rất bình tĩnh, nhưng hai chữ đó lại rất rõ ràng, không thể nghe nhầm được. Anh vẫn còn nhớ giọng nói trầm thấp của Tạ Nghi, mang theo chút khàn khàn, như thể lướt nhẹ qua vành tai. Nói thật, không phải chưa từng có người đối diện nói thích anh, chỉ là mỗi lần như vậy, anh đều không cảm thấy điều đó quá thực tế, dường như chẳng liên quan gì đến mình. Trước hết, anh không hiểu họ thích mình từ đâu, cũng không biết dựa vào điều gì để khẳng định điều đó. Thậm chí, ngay cả bản thân anh cũng không rõ. Về mặt này, anh hoàn toàn không có khái niệm gì. Nếu nói chuyện tình yêu giữa Alpha và Omega có thể lý giải bằng pheromone, thì với một Beta không bị pheromone ảnh hưởng như anh, Tô Chi không tìm ra bất kỳ cơ sở lý luận thực tế nào để chứng minh. Hơn nữa, anh cũng không thân thiết với những người đó. Quan hệ giữa họ nhiều nhất chỉ là những cuộc tiếp xúc bình thường trong công việc và cuộc sống. Giống như những NPC trong game. Chẳng khác gì bị một chú chó hoang trên đường tình cờ chạy đến va phải. Phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là tìm cách tránh đi. Còn những cảm giác khác, rất khó để có được. Cho dù đối phương có thổ lộ với anh, thì anh cũng chỉ cảm thấy đó là chuyện của người ta. Chẳng liên quan gì đến mình, nhưng tình huống với Tạ Nghi lại không giống vậy. Mặc dù chưa từng xác định rõ ràng, nhưng anh cảm thấy giữa mình và Tạ Nghi ít nhất cũng có thể xem là bạn bè. Đây là lần đầu tiên anh được một người bạn bày tỏ tình cảm. Vì có thêm một tầng quan hệ như vậy, nên anh không thể giữ mình ngoài cuộc. Tô Chi có rất ít bạn bè, Dù anh không cảm thấy bản thân cô đơn, nhưng so với những người cùng trang lứa, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng có mối quan hệ nào thật sự sâu sắc. Phần lớn các mối quan hệ đều chỉ dừng lại ở mức bạn học, đồng nghiệp, những kết nối xã hội tạm thời. Về phương diện cá nhân thuần túy, gần như không có ai. Tạ Nghi là một trong số ít những người anh có thể xem là bạn. Nếu từ chối lời bày tỏ của đối phương, có lẽ anh sẽ mất đi người bạn này. Trong phim truyền hình đều diễn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến kết quả đó, ngực anh liền cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Có lẽ là vì anh đã bỏ công sức để kết bạn với Tạ Nghi, nên không muốn mối quan hệ này kết thúc dễ dàng như vậy. Con người luôn tiếc nuối khi công sức mình bỏ ra hóa thành bọt nước. Trước đây, anh từng dành đến nửa năm để làm một dự án nghiên cứu, cuối cùng vẫn thất bại. Khi đó, anh cũng không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng trong một thời gian dài. Tô Chi đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng đầy nghi hoặc. Không đúng lắm, anh hồi tưởng lại toàn bộ quá trình. Phát hiện Tạ Nghi chỉ đơn thuần bày tỏ, chứ không hề yêu cầu anh phải có phản hồi. Nói cách khác, mục đích của những người trước đây khi bày tỏ với anh là để có được một câu trả lời. Họ luôn háo hức muốn ép anh đưa ra kết quả, muốn anh chấp nhận tình cảm của họ. Nhưng Tạ Nghi không hề hỏi gì cả. Thậm chí sau khi nói thích anh, câu tiếp theo đã là thúc giục anh xuống xe về nhà. Bình tĩnh, dè dặt đến lạ. Tô Chi, thật sự không có ý gì khác sao? Tại sao chứ? Chỉ đơn giản là thông báo cho anh biết thôi sao? Tô Chi không hiểu. Hà, sao lại thế này? Anh suy nghĩ một lúc lâu, đầu óc có phần mơ hồ. Bộ não trì độn của anh đang cố gắng tiếp nhận một hệ thống tín hiệu hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa còn muốn phân tích nó, không còn là một người đứng ngoài quan sát nữa, mà là đang cố kết nối điều này với chính mình. Việc thiết lập một liên kết mới giống như một công trình quy mô lớn. Tô Chi nghĩ xít 20 phút, lượng oxy tiêu thụ của não bộ có thể so với việc anh làm việc liên tục trong phòng thí nghiệm suốt một ngày một đêm. Trong mắt anh thậm chí còn xuất hiện những vòng xoáy nhỏ. Anh chóng mặt đứng dậy khỏi sofa, đi rửa mặt để tỉnh táo hơn. Khi đầu ngón tay vẫn còn ướt, điện thoại đột nhiên rung lên báo có tin nhắn. Anh nhìn lướt qua, là cuộc gọi từ giáo sư hướng dẫn. Tô Chi lau tay, nhấc máy, giọng nói của Mục Tình mang theo sự vui vẻ. Nhóc con, qua một tháng nữa, viện nghiên cứu có thể sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Em có thể về thủ đô rồi. Nghe tin này, tâm trạng của Tô Chi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, dạo gần đây, nhờ kịp thời ứng dụng vật chất chiết xuất từ hồng thạch số 173. Tình trạng của mẫu thí nghiệm 0409 đã ổn định. Tạm thời vượt qua nguy cơ lần này, nhưng môi trường trong nhà kính vẫn có giới hạn. Nếu kéo dài lâu quá, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, việc cải tiến gen cho 0409 cũng cần phải có môi trường và thiết bị nghiên cứu tại viện ở thủ đô. Mục Tình than thở, đừng nói nữa, vì chuyện này mà cô không biết đã phải họp bao nhiêu lần. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hai chữ họp hành là cô đã đau đầu muốn chết. Để đảm bảo tiến độ, thời gian qua Mục Tình đã phải chịu đựng hàng loạt cuộc họp kéo dài không biết bao nhiêu lần. Có khi còn họp xuyên đêm, ngày nào cũng tức giận đến mức muốn mắng người. Cô vốn không có kiên nhẫn tham gia những cuộc họp bàn chuyện lợi ích như thế này. Nhưng vì vấn đề này quá nhạy cảm, cô vô tình bị cuốn vào trung tâm cơn bão. Hơn nữa còn có một đống người bên dưới đang chờ kết quả từ cô. Khi đã ở vị trí này, dù có không thích đến đâu cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Chỉ tập trung làm nghiên cứu thuần túy. Đây là thực tế không thể tránh khỏi. Mục Tình tiếp tục, hiện tại kết quả thương lượng là 2 tháng sau cô sẽ tham gia một dự án mới. Nhưng nội dung cụ thể thì không nói rõ. Ngay cả phương hướng cũng không được hỏi. vừa mở miệng đã bắt ký vào thỏa thuận bảo mật cấp cao. Che đậy đến mức không biết họ đang định làm gì, chắc lại liên quan đến một dự án quân sự mật, hoặc có dính dáng đến một nhân vật nào đó. Hừ, kệ đi, dù sao cũng đã nhảy lên chiếc thuyền này rồi. Tô Chi suy đoán, có liên quan đến việc bào chế thuốc pheromone không? Mục Tình đáp, chắc là vậy, nếu không thì họ đâu cần tìm cô. Cô cũng chẳng dành về những lĩnh vực khác. Tô Chi tò mò hỏi, em có cần đi theo không? Trước đây, mỗi khi Mục Tình tham gia một dự án lớn, cô đều kéo anh theo. Thành ra, anh cũng đã quen với việc hỏi câu này. Mục Tình hiếm khi lại không có ý kiến gì. Khó nói trước, đến lúc đó cứ xem tình hình cụ thể. Chuyện khác thường chắc chắn có điều bất ổn. Càng làm ra vẻ thần bí thì lại càng không phải chuyện tốt. Tốt nhất đừng dính vào. Mấy bản thỏa thuận bảo mật dạng này có điều khoản rất nghiêm ngặt. Bây giờ cô còn có thể nhắc em trước một tiếng. Nhưng một khi đã ký tên vào thì không thể tiết lộ ra ngoài. Nói sai một câu cũng có thể gặp rắc rối. Tô Chi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vậy, anh hiểu Mục Tình đang muốn bảo vệ mình. Suy nghĩ một chút rồi hỏi, có việc gì em có thể giúp không? Mục Tình đáp, em cứ làm tốt việc của mình là được. Nếu bên kia bận quá mà cô không thể phân thân ra được, em giúp cô chú ý nhiều hơn đến viện nghiên cứu. Nhìn qua cả mấy dự án của mấy đàn anh của em, họ không tỉ mỉ được như em đâu. Chỉ cần lơ là một chút là có thể xảy ra sự cố. Tô Chi ngoan ngoãn gật đầu. Được ạ. Mục Tình nói tiếp, lúc đó cô sẽ chuyển quyền hạn của phòng nghiên cứu cho em để tiện theo dõi. Nhưng em cũng đừng nói chuyện trực tiếp với họ. Có vấn đề gì cứ báo cho cô là được. Tô Chi rất có năng khiếu trong nghiên cứu. Thông minh, cảm xúc ổn định, tâm lý vững vàng. Dù có thất bại cũng không nóng nảy. Anh sinh ra để làm nghiên cứu, chỉ là kinh nghiệm vẫn còn ít, tính cách cũng chưa được mài giũa nhiều. Có người che chở thì còn ổn, nhưng nếu không theo sát, anh rất dễ bị người khác bắt nạt. Tô Chi khẽ nói, thực ra em không yếu đuối như vậy. Mục Tình bật cười, cô biết, thực ra cô cũng hiểu rõ. Tô Chi chẳng hề liên quan gì đến hai chữ yếu đuối, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn là một người trưởng thành khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tô Chi tính cách ôn hòa, nhưng không hề nhu nhược. Trong công việc, anh cũng chưa từng chịu thiệt, mà thuộc kiểu vô thức khiến người khác phải dè chừng. Bề ngoài thì trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng thực ra lại là một hòn đá rắn chắc. Có điều, vẻ ngoài lạnh lùng thanh tú cùng tính cách chậm rãi của anh lại tạo ra một loại tương phản và ảo giác đặc biệt, rất dễ kích tê, hích ha, mmu, ốn kiểm soát của người khác. Mục Tình thậm chí có thể hiểu được phần nào sự cố chấp của những alpha đối với Tô Chi. Bởi vì nhiều lúc, ngay cả cô cũng không kiềm chế được mà muốn bảo vệ anh học trò này. Dù biết rõ Tô Chi chẳng dễ bị bắt nạt chút nào. Mục Tình chuyển chủ đề sang 0409. Việc cải tiến gen của 0409. Sau khi em đến thành phố Z có suy nghĩ gì mới không? Tô Chi trả lời. Hiện tại các gen thực vật đã gần như được sắp xếp hết. Không có đột phá lớn. Em nghĩ vẫn cần tìm thêm mẫu từ những loài thực vật hiếm thấy. Gần đây em có đọc một số tạp chí nghiên cứu và tin tức. Có vài ý tưởng, chủ yếu tập trung vào những loài có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Nhưng việc thu thập mẫu rất khó. Những loại thực vật đó bản thân có thể đã là đối tượng nghiên cứu trong các dự án khác. Không được công khai, không dễ tiếp cận. Mục Tình suy nghĩ một lát. Ý tưởng này cũng được. Em liệt kê danh sách các loài em cần. Cô sẽ tìm cách, chỉ cần tổ chức lấy mẫu để tách gen, chắc cũng không quá khó. Tô Chi, được ạ. Mục Tình tiếp tục suy luận. Tổ nghiên cứu khoa học ở vùng cực bên cạnh chắc có chữ hàng mẫu của mấy loại cây biến dị này. Chờ em về thủ đô, cô dẫn em đến kho của họ xem thử. Chỉ là nhiều mẫu được bảo quản đông lạnh, không biết hoạt tính còn đủ hay không. Cô thuận miệng nói thêm. Còn nữa, vùng cấm ở thành phố Z không phải đang khai phá sao? Nơi đó đã bị đóng cửa mấy chục năm, trước đây còn bị nhiễm phóng xạ nặng. Có thể sẽ có một số loài thực vật biến dị. Đến lúc đó xem có thể lấy một ít không. Cách nói của Mục Tình giống như một tên cướp đi khắp nơi vơ vét, khiến Tô Chi bật cười. Qua tín hiệu điện thoại, giọng nói của anh vẫn trong trẻo như trước. Cô ơi, vùng cấm vẫn còn sớm lắm. Vì sự cố ở mỏ quặng vẫn đang được điều tra nên khu vực bên ngoài cũng chưa có tiến triển gì. Mục Tình, ai mà biết được, cứ chờ xem, trước cứ hy vọng đã. Cô vừa nghe tin vùng cấm ở thành phố Z sắp được dỡ bỏ. Bên trên đang thúc đẩy rất mạnh, nhắc đến chuyện khai thác mỏ. Mục Tình chợt nhớ ra, đàn anh Ngô của em có còn tìm em không? Tô Chi, không có à? Từ lần tình cờ gặp Ngô Dung ở tiệm hoa hôm đó, anh không còn nghe tin gì từ anh ta nữa. Vô cùng yên ắng, Mục Tình hừ một tiếng. Hiểu ngay vấn đề, không có là tốt, chính cậu ta còn lo chưa xong. Chắc chẳng rảnh mà quấy rầy em đâu. Sau vụ việc ở mỏ quặng, tình hình của tập đoàn Duệ Hoàn cũng không mấy khả quan. Nghe nói nhân vật cấp cao kia đã đích thân đến thành phố Z để xử lý. Nếu không thì một tập đoàn cỡ Duệ Hoàn cũng không đến mức chật vật như vậy. Ngô Dung lần này đại diện công ty đến thành phố Z, đúng lúc rơi vào vùng tâm chấn. Chắc chắn đang lao đao. Mục Tình không rõ nội tình, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Cô cảm thấy Duệ Hoàn gan cũng lớn thật, ngay cả khu quân sự cũng dám nhúng tay vào. Còn Ngô Dung, vốn là một nhà nghiên cứu, lại tự đẩy mình vào ván cờ giữa tư bản và quyền lực. Muốn rút lui e rằng không dễ dàng gì. Năm đó khi Ngô Dung nhận lời làm việc cho Duệ Hoàn, Mục Tình đã từng nhắc nhở, nhưng có vẻ anh ta không để tâm. Đến nước này, cô chỉ có thể may mắn rằng khi hợp tác với Ngô Dung trước đây, cô chưa từng động vào những lĩnh vực nhạy cảm. Điều duy nhất liên quan đến anh ta có lẽ là vụ lấy hồng thạch ở mỏ quặng mà Tô Chi nhờ vả. Mấy ngày sau vụ việc, Mục Tình mới nghe ngóng được rằng hôm đó, khi Tô Chi vào vùng cấm gặp sự cố ở mỏ quặng, chính là lúc mọi chuyện bùng nổ. Cô lo lắng liệu Tô Chi có bị liên lụy hay không. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, bình thường thì không sao, nhưng thời điểm xảy ra quá nhạy cảm, giống như chọc thẳng vào họng súng. Chắc chắn tất cả đã bị điều tra rõ ràng, bao gồm cả mục đích của Tô Chi khi đến khu vực đó, và đã nằm trên bàn của nhân vật đứng đầu thành phố Z. Nếu tâm trạng không tốt, chỉ cần một câu là có thể giáng tội. Mục Tình đã chuẩn bị tinh thần đi cứu người bất cứ lúc nào. Cô rất coi trọng anh học trò này, mà nhân vật cấp cao kia chắc cũng chẳng có ý tốt gì. Nhưng cuối cùng chẳng có động tĩnh gì, Tô Chi vẫn bình thản sống như trước, thậm chí đến giờ vẫn không biết chuyện mình từng suýt bị cuốn vào một cơn bão lớn. Nhưng sau đó vẫn chẳng có động tĩnh gì. Kể từ khi trở về từ khu vực cấm, Tô Chi cũng không nhắc lại chuyện đó lần nào, cứ thế mà để nó trôi qua một cách bình lặng. Bản thân Tô Chi thậm chí đến giờ vẫn không biết rằng sau sự cố ở mỏ quặng hôm đó, một loạt sự kiện đã xảy ra phía sau. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Có lẽ do số lượng anh lấy đi quá ít, lại không ảnh hưởng đến lõi năng lượng, nên nhân vật quyền lực kia chẳng buồn truy cứu, giống như hờ hững nhấc chân bỏ qua một con chuột nhỏ. Mục Tình không cho rằng đó là vì đối phương tốt tính, chỉ đơn giản là cuộc chiến của những kẻ có sức mạnh vượt xa con người không rảnh bận tâm đến những con kiến nhỏ bé như bọn họ. Lần này chỉ có thể xem là may mắn mà thôi. Nghĩ lại, Mục Tình vẫn thấy lạnh cả sống lưng. Đúng là xui xẻo. Cô chỉ mong Tô Chi cả đời này đừng dính vào mấy chuyện rắc rối đó, cũng đừng có liên hệ gì với đám người nguy hiểm ấy. Tô Chi nghe cô nói vậy liền hỏi, lễ phép nhưng cũng không giấu được chút tò mò. Công ty của đàn anh Ngô gặp vấn đề à? Hôm đó anh ấy nói đến thành phố Z cũng là để giải quyết chuyện công ty. Mục Tình đáp qua loa. Ừ, bên đó rất bận. Xem ra cậu ta giờ đã chẳng còn tâm trí nào cho nghiên cứu nữa rồi. Còn em thì đừng học theo cậu ta. Cả ngày chỉ biết chạy theo lợi ích ở chỗ làm. Chuyện liên quan đến khu vực cấm. Nếu Tô Chi không dính dáng gì, Mục Tình cũng không có ý định kể cho anh nghe. Giữ sự không hay biết vẫn là an toàn nhất. Tô Chi nhỏ giọng nói, em cũng đâu có muốn học theo, mà có muốn cũng chẳng được. Mục Tình nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của anh, cảm thấy đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Bật cười, ha ha, thôi bỏ đi, cô đang nghĩ xem có thể tìm thêm chỗ nào để tích trữ cây đột biến nữa. Hai người trò chuyện thêm một lúc về chuyện nghiên cứu, nhắc đến chủ đề chuyên môn. Tô Chi nói nhiều hơn hẳn ngày thường. Họ cứ thế bàn luận gần một tiếng đồng hồ. Sau khi nói xong việc chính, Mục Tình hạ giọng, đúng rồi, sau vụ việc ở trang viên lần trước, cô đã liên lạc với tiểu thư Lục. Tô Chi, à, đầu óc anh vẫn còn đang nghĩ về chuyện nghiên cứu. Mất vài giây mới kéo lại suy nghĩ. Tiểu thư Lục, Beta bị Alpha chồng khống chế về tinh thần. Tô Chi cảm thấy hơi lo lắng. Cô ấy sao rồi? Có đi khám bác sĩ không? Mục Tình lắc đầu. Cô còn chưa đề cập đến chuyện đó. Sau vụ việc ở trang viên, đã mấy ngày trôi qua, cô nhắn tin hỏi thăm tiểu thư Lục 3 lần. Cuối cùng cũng nhận được hồi âm. Giọng điệu đối phương vẫn dịu dàng như trước, nói rằng mình thực sự đã bị hoảng sợ, đồng thời liên tục xin lỗi vì đã khiến Tô Chi gặp sự cố hôm đó và muốn bù đắp. Mục Tình suy nghĩ một chút, rồi quyết định không đề nghị cô ấy đi khám chuyên gia tâm lý. Bởi vì hôm đó Cố Tổng có thể sử dụng tài khoản của tiểu thư Lục để gửi tin nhắn. Rất có thể ngày thường gã cũng có thể đăng nhập vào tài khoản của cô ấy bất cứ lúc nào. Nếu nói thẳng ra, chẳng những không có tác dụng, mà ngược lại còn dễ khiến gã cảnh giác. Vì thế, cô chỉ thuận theo câu chuyện, tự nhiên đề nghị rằng nếu lần sau cô ấy đến thủ đô, cả nhóm có thể cùng ăn một bữa cơm. Tiểu thư Lục không từ chối, nhưng trong lời nói lại nhắc đến việc Cố Tổng sẽ đi cùng. Mục Tình giữ vẻ mặt bình tĩnh đồng ý, trước hết cứ hẹn gặp đã rồi tính tiếp. Nếu hai vợ chồng họ đến thủ đô, bọn họ vẫn có thể can thiệp. Còn ở thành phố Z, với thế lực một tay che trời của Cố Tổng, dù muốn làm gì cũng không dễ. Mục Tình nói, Tiểu Chi, em có thể nhớ lại chuyện hôm đó xảy ra như thế nào không? Cố gắng kể chi tiết lại cho cô. Tô Chi. Được ạ, vì anh nhớ lại một chút. Anh cố gắng thuật lại toàn bộ sự việc hôm đó. Trí nhớ của anh khá tốt, nên vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết. Đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, lúc ở nhà kính trồng hoa, tiểu thư Lục có nói một câu, bảo em đừng nghe Alpha nói gì cả. Nhưng mấy chữ sau em không nghe rõ, chỉ nhớ vẻ mặt cô ấy lúc đó có chút u ám. Mục Tình nghĩ ngợi một lát, rồi liên kết với suy đoán của mình. Có lẽ cô ấy muốn nói em đừng yêu đương với Alpha. Tô Chi, à, có phải vậy không? Mục Tình có chút phức tạp. Nếu cô ấy thực sự đang nói về chuyện đó, thì chứng tỏ cô ấy đã nhận ra điều gì đó. Cũng đúng thôi, với tính cách nhạy cảm và tinh tế của cô ấy, bảo là không nhận ra gì thì thật khó tin. Nhưng nhận ra và có dũng khí thoát ra lại là hai chuyện khác nhau. Tô Chi mơ hồ gật đầu. Em không tiếp xúc với tiểu thư Lục nhiều lắm, nhưng đúng là có thể cảm nhận được cô ấy rất tinh tế, rất dịu dàng, đến một bữa tối đơn giản mà cũng được cô ấy sắp xếp vô cùng chu đáo. Mục Tình thở dài, tình cảm đúng là một mớ bòng bong. Cô khuyên mọi người đừng yêu đương nữa. Giống cô chỉ tập trung vào công việc, người bên gối có thể thay lòng, nhưng công việc thì mãi mãi không phản bội chúng ta. Cô nói, cho nên, Tiểu Chi, đừng yêu đương với Alpha. Tô Chi theo phản xạ định đáp. Dạ dạ, hai tiếng, trước đây, mỗi lần anh bị Alpha dây dưa, giáo đàn anh ép anh phải cảnh giác với Alpha. Nghe mãi cũng thành quen. Nhưng ngay trước khi thốt ra lời đồng ý, Tô Chi đột nhiên sực nhớ ra. Hôm nay, anh vừa mới bị một Alpha tỏ tình. Là Tạ Nghi, trí não vừa tập trung vào nghiên cứu xong giờ mới từ từ hồi phục lại ký ức vài tiếng trước. Tô Chi đột nhiên đơ người. X, Sigma, O, O. Như thể có ai đó vừa đá vào người. Anh tròn mắt kinh ngạc. Theo phản xạ rụt người về sau, giữ khoảng cách với điện thoại. Bên cạnh đầu anh như thể hiện ra một dấu chấm than nho nhỏ đầy sửng sốt. Mục Tình ngạc nhiên, ếch cái gì, có nghe không đấy? Tô Chi mơ màng phát ra một âm thanh khó hiểu. Anh thất thần, nhớ lại cảnh tượng Tạ Nghi tỏ tình với mình. Anh không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy vẻ mặt của Tạ Nghi khi đó có gì đó. Dữ rồi, không phải kiểu hung dữ đáng sợ, mà là kiểu khiến tim anh đập loạn nhịp. Ngay cả bây giờ, vừa nghĩ tới, tim lại bất giác loạn lên một nhịp. Không lẽ vì hiểu ý nên tim lại đập nhanh hơn mà không thấy sợ hãi? Thật kỳ lạ, Mục Tình nhận thấy Tô Chi đột nhiên lẩm bẩm gì đó. Nhưng cô không quá để tâm. Tô Chi thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái thẫn thờ như đang lạc vào thế giới riêng của mình. Cô cũng không liên tưởng đến chuyện gì khác. Dựa vào những gì Tô Chi thể hiện trước đây, anh luôn tỏ ra cảnh giác với Alpha. Điểm này khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. May mà chỉ đang nói chuyện qua điện thoại. Nếu đối diện trực tiếp, chắc chắn Mục Tình sẽ lập tức nhận ra sự bất thường. Phản ứng vừa rồi của Tô Chi rõ ràng cho thấy anh đang chột dạ. Thể hiện rõ qua ngôn ngữ cơ thể. Mục Tình dặn dò, thôi được rồi, dù sao cũng chỉ hơn một tháng nữa là có thể về thủ đô. Trong thời gian này, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Chỉ cần cửa hàng hoa quan sát mấy mẫu thử nghiệm là được. Đừng chạy lung tung, cũng đừng để bị lừa. Tô Chi ngoan ngoãn đáp. Vâng vâng, tạm biệt cô à, cúp máy xong. Mục Tình mới chợt nhớ ra. Cô lại quên hỏi tên của vị Alpha đã cứu Tô Chi hai lần. Thôi kệ, dù sao đợi Tô Chi về thủ đô rồi, chắc cũng không còn tiếp xúc nữa. Chắc không có vấn đề gì đâu. Lời tác giả, Chi Chi, ý thức, nấm, não bộ, đang nướng BBQ, bồ câu, cố vấn. Em đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu, dấu chấm hỏi, cách chương.